Chương 1386, mỏm đá kho thành thiếu chủ. Cầu thạ. Chương 1386, mỏm đá kho thành thiếu chủ cầu thạ không muốn dây rùa, mạng người quan trọng, tốc độ của ta tương đối nhanh một chút. Trương Tường sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, tuy là Kỳ Kỳ ổ gò má đã là nổi lên đường đỏ, nhưng nàng vẫn là không có chống cự. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường tốc độ liền chợt tăng không ngừng gấp hai, ở Kỳ Kỳ ổ thân thể phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, nhanh chóng chạy tới thôn khẩu phương hướng. Đương nhiên, ở đi tới thôn dân tụ cư địa phương thời điểm, tốc độ của hắn đúng giảm bớt không ít. Bất quá, coi như là như vậy, Trương Tường tốc độ cũng là rất nhanh. Chẳng qua là một trong nháy mắt, Trương Tường liền vượt qua hốt hoảng trong thôn mọi người, đi tới cửa thôn vị trí. Mà xa ký hảo đúng, ở cửa thôn trước mặt, kia một cái Kỳ Kỳ ổ xuất hiện ở trước khi đi, thiết trí xuống tự động phát động kết giới cũng là còn không có bị công phá. Phần lớn nam tính thôn dân, đều là tay cầm các loại nông cụ đứng ở thôn khẩu địa phương. Bởi vì, bọn họ biết, ở sâu như vậy trong núi, coi như là muốn chạy trốn, cũng là sẽ ở nửa đường trong bị giấu ở rừng rậm chỗ tôi yêu quái ăn thịt, hay hoặc giả là bị trong rừng rậm dã thú hoặc là con kiến giết chết. Vì vậy, ở không thể lui được nữa dưới tình huống, bọn họ liền chỉ có một biện pháp. Đó chính là tử thủ cửa thôn vị trí. Bất quá, coi như là bọn họ làm ra quyết định như vậy được rồi, bọn họ cũng là biết đây chẳng qua là đang làm uổng công mà thôi. Vì vậy, nông dân chung quy chỉ là nông dân mà thôi. Làm sao cùng tránh quy quân đội đối kháng đâu, chỉ sợ là, chỉ cần xung phong một cái, có thể đem các loại ngăn trở ở thôn khẩu hơn 10 người nông dân giết chết hơn phân nửa. Bởi vì, lúc này đứng ở thôn khẩu quân đội cũng không phải là một cái hai cái, thậm chí không phải hơn 10 người đến 100 cái, mà là chọn có tiếp cận 500 người quân đội. Ở sâu như vậy trong núi xuất hiện 500 người quân đội, điều này đại biểu cái gì liền không cần nói cũng biết. Phu cận một người cường đại nhất trong lâu đài quân đội, cũng chẳng qua là chỉ có hơn 300 người mà thôi. Dù sao, ở nơi này dạng tràn ngập trướng khí, thêm rất ít sản xuất lương thực sơn lâm địa phương, muốn cung cấp nuôi dưỡng đắc khởi nhiều như vậy quân đội, kia đúng căn bản liền không thể sự tình. Nói cách khác, cái này 500 người quân đội, muốn quét ngang cái này một cái địa phương, căn bản là không tạo thành vấn đề gì. Quân đội như vậy quy mô sẽ đứng ở thôn khẩu. Chỉ sợ là bởi vì kia một cái đột nhiên xuất hiện kết giới đi. Mà chính là ở Trương Tường ôm Kỳ Kỳ ổ chạy tới thời điểm, kia tụ tập ở thôn khẩu mọi người, tựa như là tìm được chủ kiến một dạng, nhao nhao đúng vây quanh. Phảng phất như là, chỉ cần Kỳ Kỳ ổ xuất hiện, hết thảy sự tình liền đều sẽ giải quyết rồi. Thậm chí còn, phần lớn người trên mặt hoang mang tỉnh, cũng là dần dần bình phục lại tới. Kỳ Kỳ ổ có như vậy hy vọng, thật sự là có chút ngoài Trương Tường ý liệu ở ngoài. Bất quá, cái này cũng đồng thời để Trương Tường hơi nhíu mày. Nặng như vậy gánh, đặt ở một cái 14 tuổi xuất đầu thiếu nữ trên người, thực sự là một chuyện tốt sao? Bất quá, ý niệm như vậy, Trương Tường cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Bây giờ trọng điểm đúng, như thế nào giải quyết kia chiếm giữ ở thôn khẩu quân đội? Kỳ Kỳ ố đại nhân, chúng ta phải làm gì à? Mang trên mặt một điểm kinh hoàng người đàn ông trung niên, đi tới trước, thần sắc vẫn như cũ mang theo một điểm kinh hoàng hỏi. Dù sao, lớn như vậy quân vây quanh thôn cục diện, thật sự là có chút làm người ta kinh ngạc run sợ. Bất quá, Trương Tường cũng là chú ý tới một điểm khác. Đó chính là, lần trước hắn gặp phải một vị kia tương đối có đảm lược trưởng thôn, lúc này đã là mất. Đây cũng là thảo nào, coi như là có đảm lược, có chí mưu được rồi. Ở nơi này dạng ăn bữa hôm lo bữa mai, khắp nơi đều có yêu quái cùng chiến loạn chiến quốc thời đại bên trong. Coi như chỉ là đi ra ngoài săn thú gì gì đó, cũng là có độ khả thi rất lớn sẽ tử vong. Không nói khác, chỉ là nói trong rừng rậm ẩn tàng tại trong bóng tối độc trùng cùng xà được rồi. Chỉ cần một cái không phải cẩn thận, ở nơi này không có một người xà quải niệm trong thế giới, đó chính là không sai biệt lắm cùng tử vong đánh lên chờ số. Ta đi tới nhìn một chút đi. Kỳ Kỳ ồ khẽ cau mày, cảnh giác nhìn thôn kia trước mặt dừng lại không phải đi tới quân đội. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, cưới duy nhất một con ngựa, còn dừng lại ở giữa, thoạt nhìn giống như là thủ lĩnh nhân vật tầm thường, cũng là hơi khu động lấy dưới người hắn ngựa hướng về bên này đi tới. Ở nơi này dạng ngựa thưa thất chiến quốc thời đại, nhất là ở trong núi sâu, có thể làm được như vậy một con tuấn mã, đó cũng không phải là một món đơn giản sự tình á từ nơi này, cũng là nhìn thấu thực lực đối phương cường đại kia mà. Kỳ kỳ ồ, ta, mỏm đá kho thành thiếu chủ, vẫn ăn ngươi. Đối phương đang đến gần đến tiếp cận kết giới địa phương sau đó, cũng là bỏ đi trên đỉnh đầu của mình mũ giáp, lộ ra dung nhan của mình tới. Ngoài trương tường ý liệu ở ngoài, đối phương cũng là ngoài ý muốn được tuổi trẻ, khoảng chừng chỉ có chừng 20 tuổi mà thôi. Bất quá, khoe miệng của hắn trên, cũng là hiện lên lệnh trương tường cảm thấy chán ghét giả tạo nụ cười. Giống như là, đối phương mặt trên mang theo một lớp mặt nạ. Mỏm đá kho thành thiếu chủ sao ngưỡng mộ đã lâu, không ngừng thiếu chủ trước tới nơi này, rốt cuộc là vì chuyện gì đâu. Kỳ kỳ ổ trên mặt của một mảnh lãnh tĩnh, hướng về đối phương hỏi thăm. Mặc dù đối phương khí thế hung hung, nhìn một cái liền biết không phải là vì chuyện tốt kia mà. Thế nhưng, dựa vào kỳ kỳ ổ kia hiền lành tính cách, nàng cảm thấy vẫn cảm thấy nếu như có thể hòa bình giải quyết đúng tốt nhất sự tình. Hả, kỳ kỳ ổ không biết sao chúng ta là vì ngọc tứ hồn tới đến cái này bên trong. Chỉ bất quá cái kia thiếu thành chủ mặt trên lộ ra nụ cười đến, còn muốn tiếp tục mà nói xong. Bất quá, trương tường ở nơi này một cái thời điểm, cũng là đột nhiên ngắt lời. Ngọc tứ hồn đã là bể nát, điểm này, lẽ nào ngươi không biết sao ta cảm thấy, có thể, ngươi mới là nhất rõ ràng kia một cái đầu trương tường khỏe môi nết lên nếu hữu nhược không cười nhạt, ánh mắt ở đối phương trên thân hình, nhất là ở ngực của hắn vị trí quét mắt, chậm rãi nói rằng, mà cảm thụ được trương tường ánh mắt, đối phương sắc mặt không khỏi đúng đổi đổi. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn mở miệng, kia đứng ở cao y kia thiếu thành chủ bên cạnh một người tùy tùng, cũng là đột nhiên mở miệng nói chuyện. Người rốt cuộc là người nào thiếu thành chủ cùng kỳ kỳ ô nói, có phần của ngươi nói chuyện sao một người dáng dấp rất là nhỏ gầy, nhưng còn rất thô bị tên, lại đúng xuất hiện tại trương tường trong tầm mắt. Trên mặt hắn tràn đầy tức giận biểu tình, tựa như là sự thật đang vì trương tường không lớn không nhỏ mà phẫn nộ lấy. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.